Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, giải thích. Ta tin tưởng hắn, nghe vậy, Dược Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hỏa Huyền. Một hồi lâu sau, vừa mới nghi hoặc hỏi, bọn họ nhưng là vợ chồng chưa cưới, ngươi tại sao như thế vững tin Lôi Động sẽ không trợ giúp Cổ Huân Nhi? Ngươi à, cũng không cần vì chuyện này lo lắng. Hỏa Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Dược Thiên vai. Nói, Lôi Độc là tuyệt đối sẽ không cùng Cổ Huân Nhi thông đồng làm bậy. Tại sao? Dược Thiên cau mày, thực sự không nghĩ ra ở trong nguyên do. Hỏa Huyền vì sao lại như thế tin tưởng Lôi Động? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không muốn đơn độc đối phó Tiêu Huyền? Như thế giải thích cũng không phải không có đạo lý. Lôi Động bản tính là chiến. Vì tu luyện, hắn từng việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào lôi giới ma lôi trì bên trong. Ở giữa nhận hết vạn xét đánh thân nỗi khổ. Hắn đối với thực lực cường đại có cực kỳ mãnh liệt khát vọng. Hiện tại trước mặt thì có một tăng lên trên diện rộng thực lực cơ hội tốt. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Chính như Hỏa Huyền nói tới, Dược Thiên cũng không cảm thấy Lôi Động là một nửa người dưới khống chế nửa người trên đứa ngốc. Nếu như là như vậy đây cũng là nói thông, cũng không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất, Hỏa Huyền sẽ không sợ xuất hiện biến cố gì sao? Dược Thiên, đứng góc độ của một người đàn ông trên, người cảm thấy bắt nạt mình cùng phản bội người đàn bà của chính mình. Có thể bị dễ dàng tha thứ sao? Có thể nhưng lại không thể. Người khác nhau, trải qua không giống, ý nghĩ cũng bất đồng. Này muốn xem mọi người lựa chọn. Dược Thiên suy tư chốc lát, hồi đáp, có điều, nếu như là lời của ta, ta cũng sẽ không tha thứ nàng. Nhưng ta không thể đại biểu Lôi Động. Hắn sẽ lựa chọn thế nào còn là một ẩn số. Dược Thiên chợt lại nói ra trong lòng mình lo lắng. Vậy nếu như người phụ nữ kia còn dự định lợi dụng ngươi, ngươi sẽ làm sao? Hỏa Huyền tiếp tục hỏi. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là trực tiếp làm thịt. Dược Thiên không chút do dự nói rằng, loại này nội tâm độc ác nữ nhân chính là bộ xương mỹ nữ. Đối phó loại này bộ xương mỹ nữ, trực tiếp làm thịt, xong hết mọi chuyện. Hiện tại ngươi nên hiểu chưa? Hỏa Huyền mỉm cười nói. Nghe xong Hỏa Huyền này một lời nói, Dược Thiên nhất thời thì có một loại tự nhiên hiểu ra. Ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Hắn minh bạch, Lôi Động là nam nhân bình thường. Trước hắn vẫn luôn cho rằng, Lôi Động cùng Cổ Huân Nhi, thân là vợ chồng chưa cưới. Hai người nhất định là một lòng, luôn cảm giác, lần này mang tới Lôi Động đi tìm Tiêu Huyền sẽ không phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Sợ bị Lôi Động từ phía sau lưng đâm trên một đao. Hỏa Huyền để hắn hoàn toàn hiểu rõ ra. Cổ giới thịnh truyền Cổ Huân Nhi yêu thích tiêu tộc chất thải. Việc này tuyệt đối không thể không có lửa mà lại có khói. Hơn nữa, tin tức này là Hỏa Huyền truyền đi. Trong tay hắn nhất định có sung túc căn cứ chính xác theo có thể chứng minh việc này đích thực thực. Tính, chỉ cần đem những chứng cứ này toàn bộ đặt tới Lôi Động tên kia trước mặt. Ở sung túc chứng cứ dưới, hắn còn có thể tin tưởng Cổ Huân Nhi không thích tiêu tộc chất thải. Có thể tin tưởng đó chỉ là lời đồn sao? Hắn có thể tin tưởng sao? Nghĩ tới đây, Dược Thiên lo âu trong lòng. Quét một cái sạch sành xanh, thay vào đó là cười trên sự đau khổ của người khác cùng mừng rỡ. Đột nhiên, hắn có loại muốn ngửa mặt lên trời cười to khoan khoái cảm giác. Ai sẽ yêu thích kẻ bị cắm sừng? Lấy hắn mồi lửa Huyền hiểu rõ. Phòng trừng ở cổ giới thời gian, hắn cũng đã đem chứng cứ toàn bộ đặt tới Lôi Động tên kia trước mặt. Còn có thể thuận tiện đem Lôi Động tẩy não. Dược Thiên cho là mình nếu như là Lôi Động, ở biết mình vợ chưa cưới một lòng nghĩ nam nhân khác, căn bản cũng không yêu thích hắn, cho tới nay đều là đang lợi dụng hắn, vậy hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. một trong lòng chứa người khác nữ nhân, ngươi đối với nàng tất cả được, quay đầu lại cũng chỉ là để cho người khác sử dụng. Coi như song phương thành công cùng nhau cũng chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Thậm chí, ngươi còn phải cẩn thận, nói không chắc, ngày nào đó nàng liền đem ngươi bán. Lần này trở lại, còn có thể thêm mắm dặm muối, đem việc này cố gắng sửa chữa một phen. Sau đó, đem tản đến lôi tộc bên trong. Đến lúc đó lấy lôi tộc cái kia bạo tính khí, lôi doanh phỏng chừng sẽ trực tiếp dẫn lôi động đến cổ tộc từ hôn. Cái này cưới nếu như lui, cái kia cổ lôi liên minh cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Không có cổ lôi liên minh, cổ tộc sẽ thấy cũng không có tư cách có thể xem thường viêm thuốc liên minh. Dược Thiên nghĩ tới đây liền khá là kích động. Thiên mộ một chỗ bí ẩn bãi đá vụn, mênh mông vô bờ đại địa bên trên, nhàn nhạt năng lượng sương mù lượn lờ ở bên trong trời đất. Ở năng lượng sương mù bí mật dưới, tình cờ có năng lượng thể bồng bềnh mà qua, lặng yên không một tiếng động, phảng phất quỷ mị giống như vậy, làm cho không người nào có thể phát hiện. Bãi đá vụn lập, một đạo thân mang bộ giáp màu bạc bóng người lăng không ngồi xếp bằng. Một luồng cực cường năng lượng tự trong cơ thể lan tràn ra. Hiện lên đạo này bóng người, ít nhất là một bộ đạt đến 9 sao cấp độ năng lượng thể. Giờ khắc này, này là năng lượng thể ánh mắt đang cảnh giới ở phía dưới quét qua. Tuy rằng phía dưới không có một bóng người, nhưng nhiều năm trực giác nhưng là khiến cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nhìn chăm chú một lúc lâu, nhưng không có thu hoạch gì. Đạo này 9 sao năng lượng thể cũng là thoáng thả lỏng. Nhưng mà, ngay ở hắn căng thẳng thân thể thả lỏng cái kia một chốc, bốn phía không gian đột nhiên đọng lại, hai đạo đen kịt dây khóa nhanh như tia chớp xuyên thủng hư không, mang theo một trận ào ào ào tiếng vang, nhanh như tia chớp chọc vào đạo này năng lượng thể trong thân thể. Khói đen tràn ngập, xanh xanh đem xé toạc ra. Sau đó, không gian hư vô, một vệt bóng đen lướt nhanh ra, một phát bắt được cái viên này cửu tinh năng lượng hạch. Những năng lượng này thể chỉ có năng lượng khổng lồ, nhưng không có nửa điểm sức chiến đấu. Bóng đen kia tùy ý đem năng lượng hạch thu nhập nạp giới. Khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng xám mà che lấp trẻ tuổi khuôn mặt. Thình lình chính là hồn tộc hồn nhai. Thiên mộ nơi sâu xa mạnh mẽ năng lượng thể cũng không ít. Bây giờ cách thiên mộ đóng còn có rất lâu, những năng lượng này thể vừa vặn có thể cùng chúng ta cố gắng tu luyện. Lại là một bóng người theo sát mà hiện, hắn tự nhiên chính là cùng hồn nhai đồng hành hồn lệ. Ôi, vốn tưởng rằng lần này tại thiên mộ có thể nhìn thấy cổ viêm hai tộc tàn sát lẫn nhau tình cảnh. Đáng tiếc, hồn nhai giãn ra một thoáng thân thể, thở dài một hơi, nói, kỳ thực, ta ngược lại thật ra thật muốn biết, nếu là cổ huân nhi hoặc hỏa huyền, hai vị này có thần phẩm huyết mạch tộc nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cổ viêm hai tộc sẽ bạo động thành ra sao? Ngươi có thể đi thử xem, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng kéo trên ta. Hồn lớn tiếng âm bình thản nói, hai người cũng không tốt đối phó. Hỏa huyền thực lực cường hãn, cổ huân nhi lại bị cổ thanh dương bọn họ bảo vệ. Cổ huân nhi thực lực không thế nào cường hãn, nhưng nàng bị cổ thanh dương bọn họ bảo vệ. Bọn họ không có gì thời cơ tốt động thủ. Muốn động thủ bọn họ liền đến có đầy đủ tự tin đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Không phải vậy, rời đi thiên mộ, sự tình truyền ra, cổ tộc người tất nhiên sẽ xuất thủ lưu hắn lại chúng. Mà hỏa huyền thực lực cường hãn, như hỏa huyền chỉ là phổ thông đấu tôn, vậy bọn họ hai liên thủ tự nhiên là có tự tin đem chém giết. Nhưng hắn đã bước vào cửu chuyển cảnh giới. Cửu chuyển cảnh giới cùng đấu tôn trong lúc đó quả thực là khác nhau một trời một vực. Coi như bọn họ liên thủ lại, cũng không đủ hỏa huyền đánh. Hiện nay, cổ tộc cổ yêu, đã cùng cổ tộc mọi người mất đi liên hệ, không biết tung tích, nhưng hồn lệ trong lòng đối với cổ yêu mất tích đã có kết luận, đó chính là cổ yêu sớm đã bị người giết chết. Hung thủ ngoại trừ Hỏa Huyền, hồn lệ cũng lại không nghĩ tới còn có thể có cái gì người. Hồn lệ nhưng không hy vọng trở thành cái kế tiếp cổ yêu. Hai bên cũng không tốt nhỉ. Chọc cho, hồn lệ tuy rằng cũng muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, nhưng hắn vẫn là rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ngược lại hồn tộc ngàn năm đại kế đã bắt đầu thực thi. Bọn họ từng cái nhưng đều bị bọn họ hồn tộc chẳng hay biết gì. Quá sớm động thủ, chính là tìm cái chết vô nghĩa. Bọn họ hiện tại phải làm nhất, chính là nâng lên thực lực bản thân. Theo, thực lực bản thân từng bước một nâng lên, chờ tương lai hồn tộc triệt để triển khai hành động lúc, bọn họ cũng là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Tại sao phải cùng những tên kia đối nghịch đây? Còn muốn đi khoảnh khắc chút ra hỏa, bọn họ nên hoàn toàn không thấy đi những tên kia, nỗ lực nâng lên thực lực của tự thân, thu sau châu chấu, nhảy nhót không được nhiều thời gian dài, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.